siêu cấp YY hệ thống, chương 128, ba đại chí tôn giáng lâm, gocchuyenaudio.com, không cần, mọi chuyện ở đây chúng ta đã biết, âm thanh lười biếng vang lên, giống như là từ hư không truyền đến vang vọng toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên từ hư không xuất hiện vô tận hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt tại một khắc này, một luồng nhiệt độ khủng bố bao phủ toàn trường. Tại nhiệt độ bao phủ dưới, mặc kệ là lão quái vật bế quan không ra vạn năm đám bất tử, hay chí tôn tiên đế cũng có thể cảm nhận được loại nhiệt độ kinh khủng này, bọn hắn nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía nào đó hư không, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, có sợ hãi, có tò mò. Tại tiên nhân thành, biến cố đột nhiên xảy ra, khiến mọi người lâm vào kinh sợ, bọn hắn theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy từ hư không bị xé ra, hình thành một cái lỗ đen sâu thẳm, từ bên trong lỗ đen đám hỏa diễm như gào thét muốn phá không mà ra, nhưng chung quy như bị pháp tắc nào đó kiềm chế, khiến bọn chúng không thể phá ra được. Lúc này, một bóng người đi ra, mỗi một bước của hắn, khiến cả vùng không gian đều run rẩy tựa như là không chịu được hắn giáng lâm. Từ từ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó là một nam tử mặc áo đen, thân thể thon dài, trên mặt mang theo như có, như không nụ cười này có chút lười biếng, ngoài thân thể thiêu đốt một đoàn hỏa diễm rực rỡ, từ xa nhìn lại hắn như là một vị thần điều khiển hỏa diễm, tràn ngập thần uy cái thế. Người này là ai, thật kinh khủng, ta có thể cảm nhận được đạo tâm của ta đang run rẩy. Ta cũng vậy, mỗi bước chân hắn như cây búa đập vào ngực khiến ta hít thở không thông. Xung quanh hắn tràn đầy hỏa diễm, có thể dễ dàng xé rách hư không, nếu như ta không lầm thì hắn là Viêm Đế Chí Tôn, chủ nhân của vô tận hỏa vực, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, những người ở đây hết thảy đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết ở trong đại thiên thế giới, vô tận hỏa vực Viêm Đế Chí Tôn tồn tại như là truyền thuyết, đó là chân chính cường giả đỉnh phong trong đại thiên thế giới. Hơn nữa, hắn một tay sáng lập ra vô tận hỏa vực vẻn vẹn chỉ mấy trăm năm thời gian, chính là siêu cấp thế lực bên trong đại thế giới. Đám người kinh hãi thất sắc nhìn về người nam nhân mặc áo đen, xung quanh người thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt thần sắc kích vô cùng kích động, kính nể tôn sùng, bái phục. Đám người lập tức lấy lại tinh thần, lập tức tất cả người ở tiên nhân thành hai chân quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn người nam tử cung kính hô to. Tiên nhân thành vinh hạnh đón nhận Viêm Đế Chí Tôn giáng lâm. Lúc này, không gian tiếp tục nứt vỡ, xuất hiện vô số không gian toái phiến từ trong đó tràn ra vô vàng sóng năng lượng như dòng nước lũ tại vị trí sụp đổ một bóng người đạp không mà đến. Đám người kinh ngạc há hốc mồm, nhìn về không gian bị nứt vỡ, chỉ thấy một người nam tử khác từ hư không bước ra, hắn không náo động như Viêm Đế, ngược lại khí độ vô cùng trầm ổn. Linh khí quanh thân bóng người trong hư không không ngừng biến ảo, hắn phát ra khí thế trầm ổn như núi, tạo cho người nhìn cảm giác được thậm chí bầu trời có sụp đổ hắn cũng không sợ hãi. Linh khí huyền diệu từ thân thể nam tử tản mát ra có thể trung hòa các loại nguyên tố băng, hỏa, lôi đình, hắc ám, toàn bộ đại thiên thế giới cũng chỉ có một người mới có thể làm được. Nhìn người nam tử này, lại cảm nhận được linh khí như bị trung hòa, rốt cuộc có người rốt cục nhận ra người nam tử này là ai, hắn run rẩy nói. gocchuyenaudio.com, đây người này, chính là trong truyền thuyết, người có thể cùng sóng vai thời đại hiện thời với Viêm Đế Chí Tôn, người này chính là võ cảnh chi chủ, danh chấn tồn tại hiển hách đại thiên thế giới, võ tổ. Như một quả bom phát nổ, đám người nhao nhao mặt chuyển sắc thân hình run rẩy, có người kinh sợ nói. Đại sự, xảy ra đại sự, hai chí tôn giáng lâm, đại sự sắp xảy ra. Hôm nay ta được diện kiến hai vị chí tôn, có nhắm mắt chết ta cũng hài lòng. Ta phải về kể cho vợ con ta nghe mới được, hai vị chí tôn a. Phải biết bọn hắn đều là đỉnh phong của đại thiên thế giới. Hai nhân vật huyền thoại cỡ này, thường ngày như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là muốn cầu kiến đều là không có cửa mà vào, nhưng mà trước mắt hai người Viêm Đế cùng võ tổ lại xuất hiện trước mắt của bọn họ, làm sao không khiến cho bọn hắn ở đây chấn động cơ chứ? Đám người hồi phục lại tinh thần, bọn hắn nhao nhao run sợ quỳ lại, ánh mắt như nhìn thấy thần linh đồng dạng nhìn hai người, run rẩy nói. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Tiên nhân thành người tất cả quỳ xuống, liên tục dập đầu, hô to nói, ánh mắt kính nể, sùng bái nhìn hai thân ảnh đứng ở hư không. Ầm ầm ầm ầm, hư không lại biến đổi, lần này phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng hiện lên, bầu trời biến thành một bàn cờ trắng đen. Cạch cạch cạch, âm thanh hai quân đen trắng đánh nhau, liên tục phát ra tiếng cạch cạch cạch khiến đám người ngây người, ngẩn ra nhìn về hư không. Lại một chí tôn khác, giết, giết, giết, âm thanh giết rung thiên chấn địa khiến hư không vù vù nứt ra, bên trong hư không đi ra một nam tử ăn mặc áo bào trắng, từng bước của hắn liền thiên địa sụp đổ tựa như thiên địa không thể gánh vác nổi từng bước chân nặng nề này của hắn. Đám người thấy người nam tử áo trắng bước ra như hai người trước, mặc dù không biết người này là chí tôn phương nào, nhưng bọn hắn đều là không dám thất lễ, lại lập tức quỳ xuống, hô to ba tiếng. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành. Mặc dù bọn hắn hô nãy giờ có chút đau họng, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí là may mắn, vinh dự. Hôm nay cùng lúc ba vị chí tôn giáng lâm, đây là chuyện trăm ngàn vạn năm hiếm có a. Phải biết chí tôn chính là trên tiên đế cao cao tại thượng, ít ai có thể với tới. Chí tôn tượng trưng cho quyền uy nhất, mạnh mẽ nhất, thuộc về đỉnh phong bên trong đại thiên thế giới. Ba người nam tử cùng lúc đi ra, một bước của bọn hắn như không có khoảng cách, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Minh Hạo. Nam tử mặc áo đen, toàn thân hỏa thiêu đốt, hắn thân thiện nhìn Minh Hạo, chỉ tay giới thiệu từng người, cười nói. Ta tên là Tiêu Viêm, bên cạnh là Lâm Động, người cuối cùng là Miêu Nghị. Chúng ta có thể gặp riêng không Minh Hạo? Minh Hạo lúc này trong lòng rung động đến không nói được lời nào. Tiêu Viêm. Đây không phải là nhân vật chính trong đấu phá thương khung sao? Lâm Động chẳng phải là nhân vật chính trong vũ động càn khôn? Còn Miêu Nghị chính là nhân vật chính trong phi thiên? Một người có thể khổng lửa luyện đan dược vô song, một người có. Góc truyện audio.com thể diễn hóa học hỏi được các chiêu thức trong chiến đấu, thậm chí là diễn hóa ra chiêu thức các tầng khác nhau, người cuối cùng thì mưu trí vô song, có thủ đoạn kinh thiên, bố cục sâu rộng, kế trong kế, không ai dám cùng đánh cờ với người này. Cả ba người tại sao đều xuất hiện ở đây? À đúng rồi, lúc này hắn mới nhớ tới, tại đây chính là đại thiên thế giới. Nơi tập hợp từ 3.000 đại vị diện đột phá lên đây. PS, tối nay không có chương nhé. Mũ mũ cách chương.